Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 186, Kim Thiêu Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta, Iris Dương Hiên cảm thấy Quý Từ là một người cực kỳ xấu xa. Bởi vì anh chẳng những đe dọa cậu nhóc, mà còn muốn đưa cậu nhóc đến chùa miếu làm hòa thượng chọc đầu. Hòa thượng là người tốt, nhưng đầu chọc thật sự rất xấu. Dương Hiên không thích đầu chọc. Trong ấn tượng của cậu nhóc, người để đầu chọc mà vẫn đẹp rất hiếm thấy, hầu như là không có. Mà Quý Từ dọa dẫn cậu nhóc đến chùa miếu thì càng không phải là người tốt. Ít nhất Dương Hiên cho rằng là như vậy, nhưng dù Quý Từ có xấu đến đâu cũng không xấu bằng người nhà của cậu nhóc. Bởi vì Dương Hiên cho rằng mặt trời ở gần mình nhất là vào buổi trưa, nhưng ca ca lại cho rằng mặt trời gần mình nhất là vào lúc chạng vạng. Cậu nhóc và ca ca cãi nhau nảy lửa, cuối cùng tức giận đến mức giận dỗi bỏ chạy ra ngoài. Dương Hiên kể chuyện này cho Quý Từ nghe, người lớn xấu xa trong mắt cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi đồng ý với suy nghĩ của cậu nhóc. Nguyên văn của Quý Từ là, suy nghĩ của đệ rất hay, ta cảm thấy đệ đúng. Khi đó, Dương Hiên vui đến mức muốn nhảy lên xoay 180 vòng. Cùng là vấn đề đó, nhưng nếu Dương Hiên nói với phụ mẫu, bọn họ sẽ hỏi tại sao Dương Hiên suốt ngày toàn nghĩ về mấy vấn đề kỳ quặc đó. Dương Hiên cảm thấy phụ mẫu không hiểu mình, nhưng Quý Từ thì có. Vì thế, vị trí của Quý Từ trong lòng cậu nhóc đã thăng từ người xấu lên thành người tốt. Quý Từ không hề hay biết gì về chuyện này. Dương Hiên bị phụ mẫu gọi về nhà ăn cơm, Quý Từ thì nằm trên ghế bập bênh. Anh mơ hồ cảm thấy bây giờ mình đúng là đồ vô dụng. Sau khi đột phá cảnh giới hóa thần, Quý Từ không còn muốn tiếp tục khổ luyện nữa. Anh đã tính toán cẩn thận. Với tu vi hiện giờ của anh hoàn toàn có thể sống đến khi trời đất già đi, Quý Từ vẫn có thể ở bên cạnh Tần Giác hàng trăm hàng ngàn năm. Sau khi đưa ra kết luận này, dĩ nhiên Quý Từ bãi công. Anh quay đầu lại hỏi Tần Giác, trưa nay chúng ta ăn gì? Đôi mắt thanh niên sáng lấp lánh, đầy mong chờ. Tần Giác cúi người lau đi một ít bụi bẩn trên chóp mũi anh, môi nở nụ cười ôn hòa. Hôm nay ra ngoài ăn, thành Kim Lăng có rất nhiều tửu lâu. Không chỉ phục vụ chu đáo, mà món ăn cũng vô cùng phong phú. Nghĩ kỹ thì cũng đã lâu rồi bọn họ chưa ra ngoài ăn. Phong cảnh thành Kim Lăng rất đẹp, Quý Từ không muốn lãng phí thời gian sống ở đây. Anh đứng dậy khỏi ghế bập bênh, buộc tóc lại, vừa đi ra khỏi phố Chu Tước vừa tán gẫu với Tần Giác. Trong mắt bọn họ chỉ có mỗi đối phương, tất nhiên không nhìn thấy cái đầu nhỏ của Dương Hiên đang nhô ra khỏi tường trong viện. Cậu nhóc rầu rĩ nhìn về hướng Quý Từ và Tần Giác rời đi, lẩm bẩm một câu. Đúng là thấy ghét, mẹ Dương ở dưới tường trong sân nhìn cậu nhóc, ánh mắt sầu lo, thỉnh thoảng lại lo cậu nhóc rơi khỏi thang, không khỏi nhắc nhở. Hiền Nhi cẩn thận một chút, nếu rơi xuống thì phải làm sao? Cha Dương ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, đã lớn vậy rồi, có té cũng không chết được, lo lắng như vậy làm gì? Nghe thấy lời này, mẹ Dương tức giận giơ tay đánh ông. Rốt cuộc có phải là con trai ngươi không vậy? Toàn là nói mỉa suốt. Cha Dương sờ vào cánh tay bị đánh đến đau nhức, tủi thân không nói một lời. Một lát sau lại nói, bây giờ nó cả ngày toàn ngóng trông được chơi đùa với cảnh vương điện hạ ở sát vách, e là đã sớm quên mất người phụ thân này rồi. Nói đến đây, sắc mặt cha Dương nghiêm túc hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Nhi, cảnh vương thân phận cao quý, mặc dù bây giờ con còn nhỏ, nhưng trước mặt người cũng phải chú ý một chút, đừng khiến người không vui. Bản thân Dương Hiên cũng biết đạo lý này, nhưng khi đến trước mặt Quý Từ, cậu nhóc lại không thể kiềm chế được tính tình và cảm xúc của mình. Mấu chốt là, mặc dù trong cảnh vương điện hạ rất khó gần, nhưng tính tình lại rất tốt. Dù cậu nhóc có quậy thế nào đi nữa, dường như đối phương cũng sẽ không tức giận. Dương Hiên phồng má, ấm ức nói, con không thích cái người bên cạnh cảnh vương điện hạ. Mỗi lần hắn xuất hiện, cảnh vương điện hạ sẽ không chơi với con. Cha Dương mẹ Dương, cha Dương vung ống tay áo lên, con qua bên đó làm con của cảnh vương luôn đi, hắt xì. Quý Từ hắt xì hai cái liên tục, buồn bực nói. Ai cứ mắng ta suốt vậy? Tần Giác gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén của anh, nghe vậy thì cũng nghi ngờ. Đâu có ai mắng huynh đâu, Quý Từ bĩu môi, đệ không hiểu, Tần Giác người một ngày bị nói không hiểu mấy chục lần không biết giận. Gật đầu. Là ta không hiểu. Bây giờ bọn họ đang ở tửu lâu có tiếng tăm vang dội nhất thành Kim Lăng. Hai người không đặt phòng riêng, mà là ngồi ở vị trí kế cửa sổ. Trong tiếng ồn ào, bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện là sông Tần Hoài, nước sông chảy róc rách. Trên sông có rất nhiều thuyền hoa, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo nhẹ nhàng bay bồng. Bên bờ sông có không ít người đến tản bộ, bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng. Quý Từ rất thích những năm tháng yên bình như vậy, anh vừa uống rượu gạo, vừa ngắm cảnh sắc sông Tần Hoài. Bàn bên cạnh có mấy người đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, Quý Từ dành thời gian dòng tai lên nghe, phát hiện bọn họ lại đang nói về Cảnh Vương. Nghe nói Cảnh Vương đã tới Kim Lăng, trong phủ đã lần lượt có hạ nhân ra vào. Đây là chuyện rất bình thường mà, Kim Lăng vốn là địa bàn của Cảnh Vương, người khác đến mới thấy lạ, chỉ duy nhất Cảnh Vương là không. Người không biết gì thật à, bên ngoài đã sớm lan truyền, Cảnh Vương kia là Đoạn Tụ, là Long Dương, lần này đến Kim Lăng còn dẫn theo tình nhân cũ, nguyên văn là Lão Tướng Hảo, Lao Siang Hao, dùng để chỉ người bạn thân kết giao đã lâu, cũng có nghĩ khác là tình nhân cũ. Vừa nghe thấy từ tình nhân cũ, Quý Tử không nhịn được cười thành tiếng. Anh nhìn những người ở bàn bên kia, phát hiện người đang lắm chuyện là một thư sinh mặt trắng, mặt mày hớn hở, thể son sắt. Cảnh Vương kia là Đoạn Tụ, đến Kim Lăng, có lẽ sẽ gây họa cho người đọc sách ở đây. Nghe thế, trên đầu Quý Tử nhảy ra dấu chấm hỏi. Đúng là anh thích đàn ông, nhưng sao lại biến thành gây họa cho người đọc sách? Anh nghe thấy thư sinh kia tiếp tục nói, ngươi và ta đều phải cẩn thận một chút, lỡ như Cảnh Vương kia coi trọng chúng ta thì sao? Tương lai chúng ta phải làm tiến sĩ, nếu lỡ chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của chúng ta. Quý Tử, anh từ từ nhìn lên khuôn mặt của thư sinh kia, da mặt trắng như tuyết, nhưng ngoại trừ cái đó ra, nếu muốn tìm thêm ưu điểm trên người hắn thì rất khó. Dáng người cũng không cao, ngũ quan thì bình thường, thậm chí còn có chút xấu xí, tóc thì thưa thớt, y phục thì cũ nát. Quý Tử, coi trọng hắn, Quý Tử lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi bỏ, một lời khó nói hết, thu hồi ánh mắt. Có đôi khi, thật ra cũng không cần phải tự tin lắm đâu. Quý Tử nhìn về phía Tần Giác ở đối diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt ra mắt, mũi ra mũi, đẹp không khác gì thiên tiên, đẹp đến không thể tin nổi, bắn trúng vào gu thẩm mỹ của Quý Tử. Vậy nên, làm sao Quý Tử có thể không yêu một Tần Giác xinh đẹp như vậy, lại đi yêu một tên đàn ông phổ thông xấu xí tự đại. Đừng có mà vớ vẩn, những lời thư sinh nói, đương nhiên Tần Giác cũng nghe thấy. Sắc mặt y không thay đổi, chỉ là trong mắt dâng lên sự tức giận, ngón tay khẽ cử động. Ngay giây tiếp theo, thư sinh bàn bên cạnh đột nhiên hét lớn. Tiếng hét này thành công thu hút ánh nhìn của những người trong tửu lâu. Mọi người chỉ thấy thần sắc của thư sinh kia trở nên điên cuồng, ngũ quan vặn vẹo, lỗ mũi chảy ra từng đợt chất lỏng vần đục buồn nôn, hơn nữa còn bắt đầu cởi y phục trước công chúng. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã cởi toàn bộ y phục trên người. Tần Giác lập tức bịt kín mắt Quý Tử, tiếc là vẫn chậm một chút. Đôi môi duyên dáng của anh hơi nhếch lên, sau đó huýt sáo một tiếng vang dội, âm thanh không lớn, nhưng trong tửu lầu yên tĩnh do mọi người bị thư sinh kia làm cho khiếp sợ, tiếng huýt sáo lại vô cùng rõ ràng. Chỉ nghe thấy Quý Tử trêu chọc, uầy, đây là kim thêu hoa, trong truyền thuyết sao, học thêm được kiến thức mới rồi. Kim thêu hoa, siêu hua chân, mình cha bai đu thì có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là làm việc cần cù đạt được kết quả tốt, nghĩa thứ hai là tinh tế nhỏ bé. Mình không biết Quý Tử đang dùng nghĩa nào nhưng chắc chắn nó có ý mỉa mai, bạn nào còn biết nghĩa nào khác thì góp ý mình nha. Độ, lời editor, đáng đời ông thư sinh, ghét nhất kiểu giỡn. MBD hả, đừng có thích tê nha, cách chương.